Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Khô Tàn Thượng Phó, chương 160, Khô Tàn Thượng Phó này vị tất chính là hôm nay cuối cùng một chương. Còn tại gõ chữ bên trong, một hai điểm trước có thể mã xong, lập tức tuyên bố, nếu không thể chính là một hai điểm đi sau bày, mạng xem ở bần đạo cố gắng như vậy phần trên. Các vị đạo hữu, thư hữu nhớ rõ ném vé tháng A. Mà hiện tại, vệ tiểu bắc từ khoảng cách hố sâu gần 300 mét địa phương đi ra ngoài. Liên tục chạy nhanh gần một cây em lộ trình, đều vẫn không có nhìn thấy ăn vặt phố cảnh tượng. Chính mình chạy nhầm phương hướng không? Vệ tiểu bắc trực giác tự nói với mình, ăn vặt phố liền tại cái phương hướng này. Mặt cỏ khuếch trương, những lúc đó vỏ ải nhân số lượng cũng thuận theo tăng nhiều. Muốn nói phía trước đất rừng, trên cỏ sinh hoạt da xanh ải nhân đại khái cũng chỉ có gần 200 đầu. Có thể vệ tiểu bắc một đường đi qua, chỉ là trên đường chạy tới cùng vệ tiểu bắc dây dưa da xanh ải nhân liền vượt qua hơn 100 đầu. Vệ tiểu bắc cũng không có dừng lại cùng những thứ này da xanh ải nhân chém giết ý niệm trong đầu. Qua đường thời gian, khoảng cách góc gần liền trực tiếp một cước đem đá bay ra ngoài. Vận khí tốt da xanh, té rớt mặt cỏ chi hậu, vẫn có thể dẫy dụa vài cái, mà xui xẻo da xanh ải nhân chưa tiếp đất cũng đã chết đi. Trải qua hơn 20 phút cùng nhanh chạy nhanh chi hậu. Vệ tiểu bắc rốt cục xa xa trông thấy ăn vặt phố nhập khẩu. Vệ tiểu bắc ở trong lòng âm thầm ước lượng một chốc. Vì cam đoan sức chiến đấu, chính mình chạy nhanh tốc độ cũng không nhanh, nhưng hơn 20 phút ít nhất cũng chạy nhanh tiếp cận 10 km, nói cách khác. Chỉ là chiều dài mà nói, mặt cỏ so với trước kia đã kéo dài tới ít hơn 10 lần trở lên. Dù sao vệ tiểu bắc cũng không biết hố sâu đến Thúy Hồ Đại học bên kia khoảng cách kéo dài không có. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không quản lý mình cố gắng thế nào, này hôi giới là thủy chung không cách nào bị chính mình nhìn thấu. Cỏ này địa đều có thể tại ngắn ngủn thời gian một tháng nội mở rộng thành vì dáng dấp này. Cái khác biến hóa liền có thể nghĩ, vệ tiểu bắc đã làm tốt tính toán, trở lại phòng đi thuê tiểu lâu từ phía sau, đã đem toàn bộ thức ăn nước uống mang đi, nếu lần sau, phòng đi thuê tiểu lâu cũng biến hóa. Chính mình liền uổng phí ăn cái giảm nhiều. Phải biết rằng, tại hôi giới bên trong, này thức ăn nước uống là thật tâm khó tìm. Ni xa xa trông thấy ăn vặt phố từ phía sau. Vệ tiểu bắc tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một thớt chạy như điên con ngựa hoang hướng ăn vặt phố mà đi. Đến cái chỗ này, chậm lại tốc độ không thể nghi ngờ chính là một loại sai lầm. Ni nếu đầu kia xương trắng long mã. Còn tại ăn vặt phố lời nói, chính mình tốc độ giảm bớt, cho dù là muốn chạy trốn đều khó khăn, chẳng bằng một đường chạy như điên, không chừng vẫn có thể nhờ vào đó tránh thoát, chi cọt kẹt rát, mấy con da xanh từ trên cỏ nhảy dựng lên, bị chạy như điên vệ tiểu bắc trực tiếp liền đụng bay ra ngoài. Như là mấy viên đánh cho không quá tiêu chuẩn gôn, bay ra hơn 10 mét liền đánh vào trên cỏ. Cuồn cuộn nổi lên một mảnh ngắn thảo toái diệp, không có, xương trắng long mã chiêu bài xương trắng cũng chưa từng xuất hiện tại ăn vặt trên đường. Khoảng cách ăn vặt phố không xa vệ tiểu bắc liếc mắt một cái đã đem ăn vặt phố toàn bộ tuyến xem. Thông, trong lòng không khỏi một trận vui sướng, nói thật, nếu không phải tất yếu nói, vệ tiểu bắc cho dù là làm con rùa đen rút đầu. Cũng không muốn đi trêu chọc xương trắng long mã nhân vật như vậy. Nói thật, theo vệ tiểu bắc, cho dù là đại thụ tinh nếu so với xương trắng long mã dễ đối phó một ít. Mặc dù nói hai người tinh cấp đều giống nhau, đều là ba tinh sinh vật khủng bố, nhưng xương trắng long mã ăn mòn xương trắng, nhanh đến mức tốc độ kinh người cùng với cường hãn hư thể năng lực hồi phục. Mặc kệ kia một chút, đều đủ để đối vệ tiểu bắc tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà đại thụ tinh liền không giống với, đánh không thắng, có thể lẫn mất lên. Đại thụ tinh kia chí mạng chậm nhanh, đủ để cho tuyệt đại đa số sinh vật chạy thoát. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, người ta đại thụ tinh tại cùng tinh cấp quái vật bên trong. Tự bảo vệ mình vẫn là dư giả. Đem vệ tiểu bắc một chân đạp lên ăn vặt phố thời gian. Tâm liền hoàn toàn định đi. Bất kể nói thế nào, bước trên quen thuộc thổ địa, mặc dù là tại hôi giới bên trong, đều sẽ cho người ta mang đến một loại không hiểu an toàn cảm giác. Loại này nhận thức, người ngoài rất khó cảm nhận được, ăn vặt phố trở nên so với kia trước càng rách nát. Nếu như nói vệ tiểu bắc trước chỗ đã thấy ăn vặt phố là hoang phế hơn 10 năm ăn vặt phố. Như vậy hiện tại ăn vặt phố sẽ cùng tại hoang phế trăm năm trở lên. Hơn nữa, vệ tiểu bắc có thể nhận thấy được ăn vặt phố chiều dài ngắn lại 1/3 trở lên. Đây là có chuyện gì mặt cỏ mở rộng mấy chục lần. Mà ăn vặt phố lại ngược lại đạo mà đi. Bộp bộp bộp khanh khách. Ngay tại vệ tiểu bắc cước bộ thả chậm đồng thời. Một trận có vẻ hữu khí vô lực gà gáy tiếng vang lên. Một đầu thượng phó xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Cùng với tiếng kêu một dạng. Này đầu thượng phó có vẻ rất khô tàn, mà ngay cả trên người nguyên bản ngăn nắp lông chim đều trở nên hơi u ám không ánh sáng. Nhưng này đầu thượng phó lại khô tàn không ánh sáng, nhìn thấy vệ tiểu bắc chi hậu vẫn như cũ hiển hiện ra ứng nên có hung tính. Mà ngay cả tiếng kêu đều có vẻ ngẩng cao lên, so với lúc ban đầu gặp được này thượng phó thời gian. Vệ tiểu bắc khóe miệng treo một chút mỉm cười. Phải duỗi tay một cái liền tóm lấy chọc tới một cái đầu gà. Theo sau xuống phía dưới hơi dùng sức, liền đem cả đầu thượng phó thoải mái ngã sấp xuống trên mặt đất. Tương đối tại vệ tiểu bắc thực lực bây giờ mà nói. Thượng phó liền có vẻ quá yếu. Hai tinh bình thường sinh vật, từng khi nào, làm cho mình ứng phó phải khó khăn cỡ nào. Có thể hiện tại, lại dễ dàng bị chính mình tù binh. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng không có đem lưu lại ý tưởng, chính mình vừa rồi không có chút tâm gì cái loại này mị hoặc khống chế năng lực. Cho dù là mang về, chút tâm gì cũng không cách nào khống chế này đầu thượng phó. Trước đã nói, thượng phó chính là một đầu hai tinh bình thường sinh vật. Đem thượng phó đầu lần lượt từng cái ảo đoạn, chi hậu dùng xương trắng tiểu đao lấy máu, lấy ra cái không bình nước khoáng tử nối liền. Thuận tiện rèn luyện một chút xương trắng tiểu đao, này thượng phó máu chính là thứ tốt, uống xong chi hậu, có thể đạt được khỏe mạnh không? 2. Sự chịu đựng không? 3. Tăng lên, tuy nói đối hiện tại vệ tiểu bắc tác dụng không lớn. Nhưng mặc kệ là trúc tâm di vẫn là hoàng khôn, đều được cho bảo vật khó được, vệ tiểu bắc nhíu mày. Theo sau đem thượng phó thi thể kéo dài tới ăn vặt phố bên cạnh một cái không môn dạm. Đồ chơi này thịt bất thác, quay thành thịt khô lời nói, cần phải so với cùng thể tích nén bánh bích quy dinh dưỡng phong phú hơn. Hơn nữa có thể giảm bớt mệt nhọc, bất quá để ở chỗ này lời nói, rất có thể bị những quái vật khác phát hiện. Xem ra, chính mình chỉ có thể tăng nhanh phản hồi tốc độ, vệ tiểu bắc đem thượng phó thi thể dùng một ít rách nát đồ vật che giấu được. Xoay người ra cửa thì. Liền ven ăn vặt phố bắt đầu chạy như điên, ăn vặt phố cũng không trường, chuyển biến chi hậu liền đi tới phòng đi thuê đường phố. Bất quá, này phòng đi thuê đường phố càng làm cho vệ tiểu bắc giật mình. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, nơi này trở nên so với ăn vặt phố càng thêm rách nát. Thậm chí còn này một ít tường vây đều sập, vệ tiểu bắc tiến lên dùng chân nhẹ nhàng đá một chút tán lạc khắp mặt đất gạch. Ngạc nhiên nhìn đến, bị chân đá ra gạch va chạm tại một khác cục gạch lên. Lập tức hai cục gạch đều phá nát, gần giống như dùng bùn đất nhựa cao su dính vào lên ma thuật đạo cụ. Này vệ tiểu bắc tiếp tục hướng những thứ này gạch nhẹ nhàng đá mấy đá. Phàm là bị vệ tiểu bắc đá trúng gạch, không có tác dụng lực cỡ nào nhẹ đều trực tiếp phá nát. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, suy nghĩ một hồi. Có chút hiểu ra, chẳng lẽ đây là trong thực tế mang đến biến hóa muốn nói trong thực tế cùng nơi này đối chiếu cho. Thuê phố xuất hiện biến hóa chính là đang tại phá bỏ và rời đi nơi khác bên trong. không biết là bởi vì cho thuê phố nhân quá ít nguyên do. Vẫn là cho thuê phố đã tại khởi công đi tạo thành duyên cớ bất quá nói đi nói lại. Cho thuê phố vừa vặn xảy ra nhân mạng đại án. Cái kia đạt hào bất động sản công ty, chỉ sợ cũng không nhanh như vậy liền bắt đầu khởi công phá bỏ và rời đi nơi khác đi muốn nói này. Một ít thuê khách tăng nhanh rời khỏi tốc độ, nhưng thật ra có thể lý giải. Vệ tiểu bác đem biến hóa này nhớ rồi, chuẩn bị trở về đến hiện thực chi hậu, liền đi trước cho thuê phố xem xét một phen, về phần cảnh sát khả năng đang tại tra tìm chính mình. Vệ tiểu bác thật không có trước như vậy lo lắng, ban ngày không đi được, không biết buổi tối đi sao bất quá tiếp đó, vệ tiểu bác sẽ biết cho thuê phố biến hóa đối với mình tạo thành ma phiền. Tường vây đã sập, vệ tiểu bác không cần đi cửa viện, dễ dàng từ một đống gạch thượng bước qua, đi tới phòng đi thuê tiểu lâu trước, bước đi liền tiến nhập tiểu lâu, nhưng để cho vệ tiểu bác có chút sợ mất mật chính là... Tại tiểu lâu bên trong, phàm là lối ra, đều đã bị đạp ra từng cái thâm tới mắt cá chân hố sâu đến. Nguyên bản trải tại trên hành lang mộc sàn nhà, hoàn toàn liền trở thành cát sỏi một dạng tồn tại, thậm chí còn này hạ xi măng mặt đất cũng là như thế. Vệ tiểu bắc không khỏi đóng chặt hô hấp, không thể không như thế, vệ tiểu bắc thậm chí còn hoài nghi, nếu như chính mình hơi thở thanh âm đại thượng một chút. Nhà này tiểu lâu đều sẽ lập tức ngã sụp xuống, một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều đã mang ra từng sợi màu trắng, màu xám cho bụi, rốt cục đi tới chính mình dự trữ đồ ăn, nước gian phòng trước, vệ tiểu bắc đưa tay đẩy hướng về phía cửa phòng, không có bất luận gì trở ngại, bàn tay liền như vậy xuyên qua cửa phòng. Sau đó cửa phòng lập tức liền hóa thành một mảnh văng tứ phía cho bụi. Không được, trực giác chợt lóe, đến lúc này, vệ tiểu bắc căn bản cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Một đầu liền nhảy vào cho bụi bên trong, hô, ầm, cả đống tiểu lâu lập tức ngã sụp xuống, vô tận cho bụi khuếch tán ra đến, gần giống như một vòng sương mù màu trắng hướng bốn phía phóng đi. Ầm, rầm rầm. Chịu nhà này tiểu lâu sập ảnh hưởng, tới gần nơi này cái khác tiểu lâu như là bị đẩy một thanh hơn mễ lạc quân bài. Bắt đầu đều ngã sụp xuống, sự ảnh hưởng này không ngừng khuếch tán ra đến, trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ phòng đi thuê đường phố liền đều hóa thành một mảnh bốc lên cho bụi. Này cho bụi đem quanh thân ăn vặt phố vân, vân lân cận đường phố đều bao phủ. Này xa xa nhất thậm chí còn đánh về phía Thúy Hồ. Khụ khụ khạc, khạc khụ khụ, một lúc lâu chi hậu, cho bụi chậm rãi bay xuống, cho thuê phố đã biến thành từng đoàn to nhỏ không đều bụi đống. Sau một lúc lâu chi hậu, vệ tiểu bắc từ một đoàn bụi trong đống chui ra, miệng phát ra tiếng ho khan kịch liệt, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, vệ tiểu bắc tốc độ tuy rằng rất nhanh. Nhưng ở nhảy vào cửa phòng thời gian, sụp đổ đã phát sinh, cho nên vệ tiểu bắc gần chỉ tới kịp đem chất đống ở bên trong phòng vài cái ba lô chộp trong tay. Đã bị đặt ở phía dưới, ân, bất quá nói đi nói lại, này sụp xuống tiểu lâu đối vệ tiểu bắc cũng không tạo thành phần lớn nguy hiểm mà ni dù sao tiểu. Ôm vào sụp đổ lập tức liền đã biến thành một đống cho bụi. Rơi xuống cố nhiên mang một ít lực đánh vào, nhưng cũng không giống tưởng tượng khổng lồ như vậy, vệ tiểu bắc cũng chính là bị ép tới phun một ngụm máu. Chi hậu liều mạng kéo ba lô, dãy ruộng bò đi ra, phi phi phi, này cho bụi quá buồn nôn, vệ tiểu bắc liên tiếp phun ra bầy, tám thanh, đều cảm giác miệng, trong lỗ mũi đều là cho bụi vị, không thể không lãng phí nửa bình nước khoáng dùng để tẩy trừ. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.